Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một gian hàng bán bánh quay chèo, Lý Trình Trình đi tới hỏi, ông chủ, bánh quay chèo ở đây bán thế nào? 4 hào một cân, bánh quay chèo tương đối tốn dầu mỡ, cho nên bán đắt hơn một chút. Chỗ ông tổng cộng có bao nhiêu cân? Phiền ông cân giúp tôi một chút, tôi lấy hết. Sợ ông chủ hỏi thêm, Lý Trình Trình vội giải thích. Nhà chúng tôi sắp tổ chức đám cưới nên nhu cầu về số lượng thức ăn rất lớn. Lúc này, Hoàng Văn Đống cũng đi tới. Ông chủ, cho tôi 10 cân bánh quay chèo. Hoàng Văn Đống nhận ra Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Anh ta xấu hổ mỉm cười. Tôi mua 10 cân, không ảnh hưởng gì đến các cô chứ? Lý Trình Trình lắc đầu nói. Không ảnh hưởng đâu, thấy cô gái bên cạnh anh ta hơi quen quen. Cô tò mò hỏi. Hoàng Văn Đống, cô gái bên cạnh anh là ai vậy? Tại sao tôi lại thấy quen mắt thế nhỉ? Đây là Mai Nhu, là bạn gái của tôi. Chúng tôi vừa mới quen nhau nên vẫn chưa công khai. Hoàng Văn Đống xấu hổ vừa cười vừa nói. Hai má Mai Nhu cũng đỏ lên. Xin chào, tôi là Mai Nhu. Vân Mộng Hạ Vũ đột nhiên, Lý Trình Trình nhớ tới. Lúc ngày đó Ngô Tú Châu dẫn người vào thôn. Cô gái này cũng ở trong đó. Xem ra cô gái này chính là người nhà của Ngô Tú Châu. Cô và Ngô Tú Châu có quan hệ gì thế? Ngô Tú Châu là bà ngoại của mẹ tôi, là bà cố của tôi. Mai Nhu nhẹ giọng giải thích. Lý Trình Trình trầm tư gật đầu. Không ngờ người phụ nữ ác độc như Ngô Tú Châu sẽ hạnh phúc như vậy. Con cháu đầy nhà, 4 thế hệ dưới một mái nhà. Rất nhiều cô gái xuất sắc giỏi giang cũng không thể hạnh phúc được như bà ta. Đúng là ai cũng có số mệnh của riêng mình. Hoàng Văn Đống mua 10 cân bánh quay chèo, ông chủ bán cho anh ta trước, sau đó mới cân cho Lý Trình Trình. Hoàng Văn Đống cầm lấy bánh quay chèo cười với Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Vậy chúng tôi đi trước đây, Lý Trình Trình gật đầu, trời vui vẻ nhé, mùa này phong cảnh đẹp, chim hót hoa thơm, hơn nữa mùa xuân vừa mới qua, hiện tại cũng không quá bận rộn, bớt chút thời gian ra ngoài đi dã ngoại thư giãn cũng rất tốt. Đây là vùng nông thôn. Thứ không thiếu nhất chính là nơi để đi dã ngoại. Sau khi cân và đóng gói bánh quay chèo kỹ càng, Bạch Đại Sơn treo bánh quay chèo trên xe 3 bánh. Hai người đi về phía trước, gặp phải người bán gia cầm. Lý Trình Trình đều mua. Gia cầm lúc này khác với trại gia cầm ở thế hệ sau, chỉ mất 1 tháng đã được xuất chuồng. Lúc này gia cầm cũng là món ngon mà các thế hệ sau không ăn được. Nếu cô tích trữ nhiều hơn, cho dù bây giờ cô không bán được bao nhiêu thì sao? Cô có thể giữ lại cho mình và gia đình ăn mà. Thấy có người bán ngải cứu và bánh được làm từ rau thanh minh, Lý Trình Trình thu dọn mọi thứ trên gian hàng vào bao. Lúc này không còn cách nào để gian lận, đồ đạc đều là hàng thật nên không thể bị lừa hoặc lỗ được. Hơn nữa những công đoạn phức tạp như vậy, Lý Trình Trình sẽ không làm đâu, muốn ăn cũng chỉ có thể ra ngoài mua đồ người khác làm. Hai người từ đầu chợ đi dạo đến cuối chợ cũng chẳng có gì để mua. Lý Trình Trình mua cho Lý Hiểu Đồng mấy bộ quần áo và giày theo mùa, sau đó hai người trở về nhà. Lý Trình Trình lấy 2 quả dừa lớn từ trong sơn động ra, cô bảo Bạch Bạch Đại chặt, đổ nước dừa vào trong bát, sau đó chẻ dừa ra, cạo lấy phần cùi dừa sát bên trong. Cùi dừa có hàm lượng protein phong phú, carbohydrate và các thành phần dinh dưỡng khác, có thể ăn sống trực tiếp. Chỉ là bóc rất khó nhưng trong nhà có một người sức lao động mạnh như vậy, sao không dùng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 trái dừa đổ ra 3 bát nước dừa, Lý Trình Trình uống 1 bát nước dừa trong veo, cả người thấy thoải mái, để lại cho Lý Hiểu Đồng 1 chén, cô đặt 1 chén khác tới trước mặt Bạch Đại Sơn. Đại Sơn, chén này là của anh. Bạch Đại Sơn nhíu mày, anh chỉ là một người đàn ông thô lỗ, không cần đâu, món ngon như vậy tốt nhất là để lại cho vợ và đứa nhỏ ăn đi. Anh làm ra vẻ cái gì chứ? Với điều kiện của nhà chúng ta, chẳng phải muốn ăn cái gì thì ăn cái đó sao? Chúng ta còn cần phải dựa vào anh tiết kiệm từng miếng để sống qua ngày à? Bây giờ không giống trước đây đâu, anh uống đi. Lý Trình Trình nói, Bạch Đại Sơn cười ngây ngô, bưng bát lên uống. Vị rất thanh và ngọt. Nhớ kỹ, em bảo anh làm gì thì anh chỉ cần làm là được. Không cần phải nói một đống lời vô nghĩa. Nhà bọn họ có điều kiện như thế nào chứ? Vào những năm 1980. Gia đình thu nhập hàng tháng nhiều hơn mấy chục vạn, còn cần tiết kiệm 1 miếng ăn này sao? Được, Bạch Đại Sơn kiên quyết đáp, Hiện tại bọn họ đang kinh doanh hải sản và hoa quả khô. Thứ không thiếu nhất với Lý Trình Trình chính là hải sản và trái cây khô. Cô cũng đã trữ rất nhiều hải sản và trái cây khô để cô có thể ăn trái cây mình muốn mọi lúc mọi nơi. Lý Trình Trình dự định sau này khi nhà kho xây xong, cô sẽ nhờ Hạ Vân Lai đưa người đến các khu sản xuất hoa quả khác nhau để giúp cô thu gom trái cây về. Nếu cô đã kinh doanh trái cây, vậy chắc chắn cô phải cố gắng hết sức cập nhật các loại trái cây. Cái vải bên cạnh vải gạo được Lý Trình Trình dùng để đựng trái cây, như vậy thuận tiện cho Lý Hiểu Đồng lấy ăn bất cứ lúc nào. Lý Trình Trình rất thích ăn nhãn và vải, nhưng vận chuyển thứ này bằng xe lửa chở hàng cũng không khả quan lắm. Bởi vì không có kỹ thuật giữ tươi bảo quản, nghĩ đến nhãn khô và vải khô, Lý Trình Trình vội vàng gọi điện thoại cho người phụ trách phía Nam, nói với team ấy bên cô đang cần nhãn khô và vải khô, thịt nhãn và vải khô cũng được. Nếu không được ăn đồ tươi, vậy ăn đồ khô, ngoại trừ hương vị không giống nhau ra thì ăn cũng rất ngon. Lý Trình Trình mới vừa nói xong chuyện này, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Bạch Đại Sơn đã đi qua mở cửa. Nhìn thấy mẹ của Liễu Lệ Hoa là Trương Quế Phương dẫn theo một chàng trai xa lạ đứng ở bên ngoài, Lý Trình Trình hơi kinh ngạc, đây chẳng phải là người mà được Trương Quế Phương tin tưởng giới thiệu cho Bạch San San sao? Trương Quế Phương này cũng chẳng phải là người tốt lành gì, bà ta sẽ có lòng tốt đi giới thiệu đối tượng cho Bạch San San sao? Cho dù đó thật sự giới thiệu đi chăng nữa thì cũng không đáng tin. Sao vậy? Lý Trình Trình đi tới, khó hiểu hỏi. Cô nhìn thoáng qua chàng trai đang đứng sau lưng Trương Quế Phương, tóc húi cua, đeo kính mắt, trong túi áo trước N, G, Ự, C còn cài một cây bút máy, trông chàng trai giống như một người cán bộ vậy. Không phải thím muốn tìm hai người, là chàng trai này, cậu ta tới tìm Bạch San San, có chuyện gì thì hai người tự nói đi, thím đi trước đây. Có thể Trương Quế Phương sợ đắc tội với Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Nên bà ta chỉ giải thích một câu rồi trực tiếp quay người chạy đi. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn là thần tài của thôn An Cư, sao bà ta dám đắc tội được? Các người chính là anh trai và chị dâu của Bạch San San phải không? Chàng trai lễ phép hỏi, đúng vậy, cậu là ai? Lý Trình Trình gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Cát Thiên Minh, là bạn học cùng lớp của Bạch San San, nghe nói Bạch San San đến nơi khác. Có thể phiền mọi người nói địa chỉ của Bạch San San cho tôi biết không? Tôi muốn liên lạc với cô ấy. Cát Thiên Minh nói xong, trên mặt còn xuất hiện một tia đỏ ửng đáng ngờ. Cách Trương.